Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876. Bị chọc giận Paris. Từ khi Kim Tiger từ Hà Lan trở về sau, hắn tâm tình vẫn luôn rất không tệ. Trước mắt đội bóng binh hùng tướng mạnh, hơn nữa không có trọng đại thương bệnh, mùa giải tiếp theo y nguyên rất có hy vọng tiếp tục bảo trì ở châu Âu chi đỉnh. Kim Tiger nắm chặt thời gian nghiên cứu đội bóng chiến thuật. Trước giờ suy nghĩ xuống trận đấu mùa giải đội bóng đấu Pháp cùng đội hình an bài. Trừ cái đó ra, Kim Tiger để câu lạc bộ nắm chặt thời gian. Theo đội bóng trung bộ phân hợp đồng sắp đến kỳ cầu thủ an bài tục ước công việc. Trước mắt đại bộ phận cầu thủ hợp đồng đều ở 2 năm trở lên. Nhưng là vì rồi phòng ngừa hợp đồng chỉ còn lại có 1 năm bị động. Cho nên Kim Tiger trước giờ theo đội bóng bên trong người trẻ tuổi hoàn thành rồi tục ước. Ở trình thể tục ước quá trình bên trong, tuyệt đại bộ phận cầu thủ tục ước cũng còn tính thuận lợi. Nhưng là có chút lại xuất hiện rồi một chút vấn đề nhỏ. Tỷ như hợp đồng còn thừa lại 1 năm Dembele, hắn y nguyên không nguyện ý theo MU tục ước. Bất quá Kim Tiger cũng không nóng nảy. Hắn biết rõ, tiểu tử này còn đang chờ Barca triệu hoán. Không quan trọng, muốn lưu lại liền lưu lại, muốn đi thì đi. Mặc dù như thế, Kim Tiger vẫn là để út út lưu ý. Nếu có đội bóng đối Dembele cảm thấy hứng thú lời nói, như vậy có thể cân nhắc bán ra. Tất đã vậy còn quá một cái tuổi trẻ thiên tài tự do chuyển nhượng rời đi. Thật sự là không sáng suốt. Kim Tiger mong muốn an tâm tiềm tu, nhưng là mấy ngày gần đây nhất hắn lại điện thoại không ngừng, luôn luôn quấy rầy hắn thanh tu. Nếu như muốn hỏi hiện tại Premier League huấn luyện viên chính bên trong ai theo Kim Tiger quan hệ tốt nhất, như vậy Moy hẳn là tính là một cái trong số đó rồi. Hơn nữa không chỉ có hai người quan hệ không tệ, hai nhà câu lạc bộ vậy quan hệ rất tốt. Tiger, người thủ bút thật lớn à, 100 triệu euro mua 3 cái người mới, người thật sự là có quyết đoán. Kim Tiger vừa tiếp xúc với đến Moy điện thoại, Moy liền cùng hắn trò chuyện lên rồi trước mấy ngày chuyển nhượng. Vẫn tốt chứ, truyền thông mới nói, ta có luyến đồng đam mê. Kim Tiger từ đen, cái gì luyến đồng đam mê? Ai không ưa thích tuổi trẻ thiên tài a? Chúng ta chính là không có gì tiền. Nếu như tài chính sung túc lời nói, ta so người mua người còn hung ác. Moy hâm mộ nói, hai người trò chuyện trong chốc lát. Moy chuyển tới đề tài chính. Tiger, ta muốn theo ngươi tâm sự Rashford cùng McTominay chuyện. Kim Tiger nghe xong, lập tức biết rõ Moy muốn nói điều gì. Hắn làm bộ không rõ. Trò chuyện hai người bọn họ người. Bọn họ cho thuê hợp đồng sang năm mới đến kỳ A. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không trước giờ đem bọn hắn triệu hồi đến. Tiger, ta không phải là cái này ý tứ. Ta là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có thể hay không đem hai cái này tiểu hỏa tử bán cho ta? Kim Tiger lung lay đầu. Xin lỗi, cái này hai người trẻ tuổi thế nhưng là ta tương lai xây đội hạch tâm. Cái này loại căn chính mầm đỏ MU thanh huấn xuất phẩm. Ta chắc chắn sẽ không bán đi. Vừa mới cự tuyệt rồi Moy mua người thỉnh cầu. Kim Tiger lại tiếp vào rồi Paris mở ra điện thoại. Kim Tiger huấn luyện viên người tốt. Ta là Emery, người tốt. Emery huấn luyện viên. Kim Tiger theo Emery quan hệ. Hai người chỉ là ở năm ngoái Champions League đấu vòng loại trên gặp nhau qua. Cái kia hai trận tranh tài có thể nói là rung động đến tâm can. MU đem Paris đánh cho hoa rơi nước chảy. Hai người hàn huyên vài câu. Emery đi vào chính đề. Hắn hướng Kim Tiger sách ra, mong muốn ra giá mua sắm Kanté cùng Griezmann, đồng thời 10 phần thành khẩn biểu thị, giá tiền dễ thương lượng. Kim Tiger hết sức tò mò, giá tiền dễ thương lượng. Emery gấp vội nói, nếu như Tiger huấn luyện viên đồng ý, chúng ta nguyện ý ra giá 200 triệu euro, đóng gói mua đi Kanté cùng Griezmann. Kim Tiger cười rồi, 200 triệu euro, các người thật là lớn thủ bút à, bất quá thật đáng tiếc, ta không có bán ra cái này hai tên cầu thủ ý nghĩ. Bọn họ là MU tuyệt đối hạch tâm, át không thể thiếu, Emery coi là Kim Tiger ngại tiền ít. Tiger huấn luyện viên, chỉ cần ngươi nguyện ý bán người, tăng cường đều dễ thương lượng. Kim Tiger thở dài ra một hơi. Hai cái này người là ta yêu thích nhất cầu thủ một trong. Nói câu khoa trương, liền xem như ta rời đi MU, ta vậy không cho hai người bọn họ người rời đi. Emery cảm thấy 10 phần thất vọng. Kỳ thật Kim Tiger đối Emery vẫn là rất có hảo cảm. Cái này đời trung niên chủ soái rất có thực lực. Hơn nữa nếu như căn cứ kiếp trước thế giới song song hướng đi, 2018 năm hắn sẽ tiếp ban Wenger đi vào Arsenal, đến lúc đó hai người còn sẽ có càng nhiều tiếp xúc. Tuy nhiên Kim Tiger cự tuyệt rồi bán ra Kanté cùng Griezmann, nhưng là hai người vẫn không có tắt điện thoại, có nhiều hứng thú trò chuyện trong chốc lát. Chủ đề y nguyên vây quanh gần đây chuyển nhượng. Kim Tiger an ủi Emery, Paris hiện tại hẳn là châu Âu có tiền nhất câu lạc bộ một trong rồi. Các người hoàn toàn có thể đi mua cái khác có thực lực cầu thủ nha. Emery đau khổ cười một tiếng. Nào có đơn giản như vậy à. Đừng nói mua người rồi. Tự liền ta trong tay hiện tại cầu thủ đều gặp phải cái khác nhà giàu đào góc. Kim Tiger nhớ tới, trên báo chí nghe đồn, thế là nhiều hỏi một câu, nghe nói Barca một mực đang đào các người góc tường, mong muốn mua Verratti, hừ, bọn này tên ghê tởm. Emery hừ lạnh một tiếng, nhớ ngày đó ta ở Sevilla thời điểm, liền nhìn đám người kia không vừa mắt, mong muốn mua người, liền quang minh chính đại ra giá. Làm cái này loại sau lưng nhỏ động tác, thật sự là vô sỉ. Kim Tiger rõ ràng Emery ý tứ trong lời nói. Hắn vậy từ các bà mai thể ở bên trong lấy được rồi một chút tin tức. Từ trước trận đấu mùa giải mùa đông chuyển nhượng kỳ bắt đầu, Barca vẫn đối Paris giữa trận hạch tâm Verratti hết sức cảm thấy hứng thú. Bọn họ liên tiếp công khai biểu đạt đối với hắn thưởng thức. Nhưng là đối với trước mắt Paris tới nói, tiền không là vấn đề, bọn họ là có tiền, hiện tại bọn họ cần muốn mua sắm lượng lớn bóng tốt viên. Đi trùng kích vô địch Champions League, đây mới là lớn Paris dã tâm, ở đây tình huống dưới, bọn họ thì càng sẽ không dễ dàng bán ra chính mình hạch tâm cầu thủ rồi. Bởi vậy khi Barca muốn mua Verratti thời điểm, Paris trước tiên biểu thị, Verratti không phải là đồ bán. Đương nhiên rồi, Barca là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Bọn họ y nguyên khai thác chính mình biện pháp cũ sau lưng để Verratti dở trò. Những này để Paris 10 phần tức giận. Bọn họ không chỉ có không thả Verratti, hơn nữa còn chuẩn bị trắng trợn trả thù Barca, mà trả thù thủ đoạn đến từ tương lai Kim Tiger thế nhưng là hết sức rõ ràng. Bất quá Paris đem chuyện này giấu giếm rất sâu, đến nay không có bất luận cái gì vô cùng xác thực tin tức. Trò chuyện lên Barca, Kim Tiger vậy tâm tình 10 phần khó chịu. Đoạn thời gian gần nhất, Dembele lại bắt đầu dục dịch rồi. Hắn ở truyền thông bên trên mở lấy lòng Barca, mà Barca phương diện cũng liên tục gửi công văn đi, biểu đạt đối Dembele cầu hiền như khát. Barca chủ tịch Bartomeu ở phỏng vấn bên trong trên mặt tự tin mỉm cười. Barca là có đã lâu lịch sử đỉnh cấp nhà giàu. Trên thế giới tất cả người trẻ tuổi đều đối với nơi này chạy theo như vịt. Nếu như Dembele có thể đi vào Barca, như vậy nhất định sẽ thu hoạch được càng lớn thành công. Bartomeu một mặt vẻ mặt kiêu ngạo, coi trời bằng vung, tự đại cuồng vọng. Bất quá Kim Tiger không thèm để ý chút nào. Hắn trong lòng buồn cười. Barca à Barca, tiếp qua thời gian nửa tháng,